Cuồng Long Vượt Ngục, chương 199, C199, sư phụ tôi cao quý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao có thể như vậy được? Khuông đại sư lấy uy danh của sư phụ ra dọa những người có mặt. Nhưng Diệp Lâm là người duy nhất không những không có chút phản ứng nào, thậm chí còn dám tiếp tục buông ra những lời ngạo mạn. Điều này khiến Khuông đại sư vô cùng tức giận, quyết tâm làm cho Diệp Lâm nếm mùi đau khổ. Sư phụ tôi cao quý như vậy, sao phải ra mặt vì chuyện này chứ? Giết gà còn cần dùng dao giết bò sao? Chỉ cần một trận pháp nhỏ của tôi đã đủ làm cho cậu sống giờ chết giờ rồi. Chu Tử Ngang ở bên cạnh cười nói, hôm nay nhà họ Chu chúng tôi sẽ thay mặt nhà họ Diệp dạy cho con chó hoang như cậu một bài học. Nhưng còn chưa nói xong, Diệp Lâm đã bước nhanh đã đến trước mặt Chu Tử Ngang. Bốp, một cái tát đánh bay anh ta, dạy cho tôi một bài học. Diệp Lâm chắp tay, lạnh lùng nói, cậu cũng xứng sao, trời ơi. Hiện trường lập tức trở nên náo động, không ai có thể ngờ rằng Diệp Lâm lại dám ra tay, thậm chí còn đánh cả thiếu gia nhà Chu. Anh Lâm, Bạch Vị Vi cũng ngạc nhiên không kém. Cậu, Khuông Đại sợ hãi lắp bắp, cậu dám đánh Chu thiếu gia sao? Đúng là không muốn sống nữa rồi, nhà họ Chu sẽ không tha cho cậu đâu. Nhà họ Chu, Diệp Lâm khinh thường cười nói. Nhà họ Chu là cái thá gì? Tôi đã nói rồi, nếu như các anh biết điều thì ngoan ngoãn hủy bỏ trận pháp nhốt rồng đi. Nếu không, tôi sẽ khiến nhà họ Chu các anh đi vào con đường diệt vong. Giống như nhà họ Bạch, tôi cũng sẽ dùng trận pháp phong thủy để khiến nhà họ Chu các anh dần dần bị hủy diệt. Chương mới nhất tại tương đương trăm trở huyền, Việt Nam tương đương, lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa chấn động. Đe dọa, đây là một lời đe dọa không kiêng nề. Họ Diệp kêu cậu, Chu Tử Ngang chật vật bò dậy, có vẻ không thể tin được. Anh ta không biết Diệp Lâm lấy đâu ra dũng khí mà dám đánh mình và nói ra những lời ngạo mạn đó. Chẳng lẽ 5 năm tù đã phá hủy não của anh rồi sao? Cậu dám đánh tôi sao? Bây giờ tôi sẽ khiến cậu phải chết, nói xong, Chu Tử Ngang tức giận nói với Khuông đại sư. Khuông đại sư, nhanh làm phép khiến tên nhóc đó chết đi. Khuông đại sư gật đầu, trầm giọng nói. Tôi vốn chỉ định cho cậu nếm thử chút đau đớn thôi, thế nhưng cậu lại dám đánh Chu thiếu gia, vậy thì đừng trách tôi không khách khí, đừng nói nhảm nữa. Diệp Lâm cũng dường như cũng đã mất kiên nhẫn, nếu còn tiếp tục ồn ào, tôi cũng sẽ đánh luôn cả anh đấy. Khuông đại sư nghe xong, sắc mặt trở nên xanh lè, dần dần lộ ra vẻ dữ tợn. Đây là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé, nói xong, Khuông đại sư lấy từ trong tay ra một chiếc hộp tinh xảo. Chỉ cần ấn nhẹ vào nút phía trên, một trận pháp sẽ ập tức mở ra trong lòng bàn tay. Cách chương.